Vô thượng sát thần, chương 2297, đêm khuya long ngâm, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, đoàn người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên trên người, tiến giai vòng thứ 3 22 người, bây giờ chỉ còn lại 2 người. Hạng 2 cùng hạng nhất nhất định là từ Vũ Văn Tiên cùng Tiêu Phàm bên trong sinh ra. Mặc dù đây chỉ là một cái vòng thứ 2 bài danh, đồng dạng chỉ là tạm thời, nhưng vẫn có rất nhiều người quan tâm cái này thứ tự, ai cũng nghĩ ép Vũ Văn Tiên một đầu. Hắc Bảo lão giả nắm chặt trong tay trang giấy, run nhẹ nhẹ, hắn hiển nhiên cũng đang kinh ngạc kết quả này, có thể kết quả này là hắn thống kê tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hạng 2, Hắc Bảo lão giả hít sâu một cái, cố ý kéo dài lấy thanh âm, nói. Vũ Văn Tiên, cái gì, Vũ Văn Tiên chỉ là hạng 2. Nói như vậy Tiêu Phàm chiếm được hạng nhất, cái này sát thần, vòng thứ 2 lại giết bao nhiêu người a? Đoàn người lên tiếng kinh hô, không tin kết quả này, vòng thứ nhất Tiêu Phàm lấy được hạng nhất cũng liền bình thường, cái này vòng thứ hai, rốt cục lại lấy được hạng nhất. Phải biết, thứ tự càng đến gần phía trước cũng liền nói rõ giết người càng nhiều, Tiêu Phàm lấy được hạng nhất cũng từ khía cạnh chứng minh, hắn giết không ít dự thi tu sĩ. Hạng nhất Tiêu Phàm, thật lâu, lão giả vẫn là phun ra cái cuối cùng thứ tự, giờ khắc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, hiển nhiên cũng có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Mọi người không biết Tiêu Phàm lấy được đệ nhất là làm thế nào đến, chẳng lẽ gia hỏa này cố ý khắp nơi săn giết tu sĩ sao? Chỉ có những cái kia đi đến qua Vô Thần Phong đỉnh người biết rõ Tiêu Phàm lúc ấy một người cầm kiếm nộ sát Thiên Đô phủ tu sĩ, ít nói cũng có mấy chục. Nếu như lại tăng thêm cái khác thời điểm giết người, cộng lại đoán chừng 60 đến 70 10 cái vẫn có thành tích như vậy, cầm tới hạng nhất tự nhiên không khó. Phải biết, vòng thứ hai tổng cộng người dự thi cũng liền 500 người mà thôi, có 60 đến 70 chết ở trong tay Tiêu Phàm, cái này đã có thể chứng minh Tiêu Phàm biến thái. Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí có chút sợ hãi. Tiêu Phàm lại là đắng chát cười một tiếng, hắn thật không nghĩ qua giết nhiều người như vậy, Thiên Đô phủ tu sĩ chết ở trong tay hắn, vậy cũng là vì chết thay đi U Vân phủ tu sĩ báo thù mà thôi. Thu liễm tâm thần, Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, tiếp tục nhìn về phía Hắc Bào lão giả. Hắc Bào lão giả cũng từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, tiếp tục nói. Mọi người nghỉ ngơi 3 ngày, sau 3 ngày tiếp tục thiên thần bảng vòng thứ 3 tranh đoạt tái, sau 3 ngày chưa tới người coi là từ bỏ tranh tài, đều tản đi. Đám người thần sắc run lên, nhao nhao nhìn về phía bản thân trận đầu tranh tài đối thủ. Dựa theo trước đó công bố quy tắc, hạng nhất đối chiến một tên sau cùng, Tiêu Phàm vòng thứ nhất đối thủ lại là Mạc Lâm, Vũ Văn Tiên đối thủ lại là Vũ Nhu Tiên Tử. Về phần Thanh Minh, xếp hạng đệ thập 7 tên, đối thủ của hắn lại là Kiếm Tử, Tiêu Phàm có thể không cho rằng Thanh Minh là Kiếm Tử đối thủ. Cái này chiến đấu còn không có bắt đầu, liền tương đương với U Vân Phủ cũng đã đào thải 3 người. Loại này quy tắc tranh tài cũng có thể tránh khỏi cường giả bị dẫn đầu đào thải, có thể làm cho bọn họ cường giả như vậy lưu ở cuối cùng va chạm, gia tăng tranh tài quan thường tính. Tiêu Phàm nếu là trận đầu thắng được, đối thủ của hắn liền là xếp hạng thứ 12. Góc truyện audio.com, tên cùng hạng 11 bên trong đó một người, lòng vòng như vậy. Vẻn vẹn nhìn những người kia một cái, Tiêu Phàm liền quay người rời đi, bây giờ nghĩ quá nhiều không có quá nhiều giá trị, dù sao binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Rời đi thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt lại quét đám người bên trong một cái, hắn luôn cảm giác mình bị người nào tập trung vào đồng dạng, chỉ là lại bắt không đến cái gì. Chẳng lẽ lại bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người để mắt tới? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, có chút buồn bực nói. Có vẻ như thời gian nửa năm còn chưa đến a. Lập tức trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lên trước đó bị hắn chém xuống một khối váy trắng vải vóc, luôn cảm giác trong đó có một chút liên hệ. Công tử, một đạo thân ảnh đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về, lại là nhìn thấy Chọc Thiên Hồng bọn họ một mặt kích động đi tới, trên mặt đều là vẻ sùng bái. Chọc Thiên Hồng, ngươi đột phá. Tiêu Phàm ánh mắt nháy mắt rơi vào Chọc Thiên Hồng trên người, hắn không nghĩ đến một tháng thời gian, Chọc Thiên Hồng lại đột phá đến cao hơn cảnh giới. Còn phải đa tạ công tử, hiện tại ta cũng rốt cục vượt qua công tử tu vi. Chọc Thiên Hồng hậm hực cười một tiếng, nếu như không phải Tiêu Phàm cung cấp cái kia mấy trăm khỏa thần cách, hắn muốn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, còn không biết muốn tới năm nào tháng nào đây. Tiêu Phàm mỉm cười, không có nhiều lời cái gì, ánh mắt lại là nhìn về phía Bạch Ma. Công tử, đây là... Quân Nhược Hoàn ánh mắt đột nhiên rơi vào Bạch Ma trên người, hiếu kỳ hỏi. Một đầu tương đối lãnh ngạo tiểu cầu mà thôi, các ngươi tốt nhất đừng tới gần hắn. Tiêu Phàm không có làm nhiều giải thích ý tứ, nói ra lời này thời điểm, hắn con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Ma, ánh mắt bên trong mang theo một tia uy hiếp. Bạch Ma 10 phần khó chịu, có thể lại không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, hắn hiện tại hết thảy đều quyết định tại Tiêu Phàm trong tay, bao quát vận mệnh. Tiêu Phàm, mệt nhọc một tháng, hiện tại hào hào tu dưỡng, vì sau 3 ngày làm chuẩn bị đi. Lúc này, Thanh Thương mang theo Thanh Minh U Vân Phủ tu sĩ đi tới, hữu ý vô ý nhìn Bạch Ma một cái. Trước đó Thanh Thương còn có chút cao ngạo cho rằng Tiêu Phàm tương đối ngông cuồng, có thể hiện tại hắn phát hiện người trẻ tuổi này cũng đã đầy đủ gây nên hắn coi trọng. Cũng tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, liền tựa như Thanh Thương ngang hàng đồng dạng, không có mảy may khiếp đảm ý tứ. Thanh Thương cho Tiêu Phàm bọn họ an bài một gian tương đối an tĩnh nhã huyền, Tiêu Phàm thế nhưng là U Vân Phủ công thần, hiện tại đãi ngộ tự nhiên cũng không giống nhau. Trở lại nhã huyền, Tiêu Phàm liền bàn ngồi ở trên giường, tâm thần hoàn toàn chìm vào tiểu thiên địa cùng thần cung bên trong. Giờ phút này, tiểu thiên địa phá toái không chịu nổi, liền tựa như vô số mảnh vỡ lơ lửng tại hắc ám vũ trụ bên trong, nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm ứng được mỗi một phiến mảnh vỡ bên trong đều có một tia kỳ diệu liên hệ. Nhưng Tiêu Phàm khẽ thở phào là tiểu thiên địa bên trong cái kia siêu cấp thành trì lại là không có cái gì dị dạng, đông đảo tu sĩ vẫn như cũ sinh hoạt cùng một chỗ rộng lớn mảnh vỡ phía trên. Về phần thần cung, lại là một mảnh đen kịt, Tiêu Phàm chỉ có thể cảm ứng được linh hồn bản thể cùng tí thần tồn tại. Thần cung cùng tiểu thiên địa vẫn như cũ còn đang không ngừng tan rã, muốn khôi phục cơ hồ không thể nào. Tiêu Phàm thật sâu hít, góc truyện audio.com, khẩu khí, cũng may hắn thực lực cũng không thuộc tiểu thiên địa cùng thần cung quá nhiều ảnh hưởng, chỉ là tạm thời không thể điều động tiểu thiên địa cùng thần cung lực lượng mà thôi. Ân, đột nhiên Tiêu Phàm nhíu mày, chỉ cảm giác thể nội vô tận chiến huyết đột nhiên sôi trào lên, trán phóng kim sắc quang mang, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu sáng vô cùng. Ngang tương đương, chưa kịp Tiêu Phàm biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, một tiếng xa xăm hùng hậu tiếng long ngâm từ ngoại giới truyền đến, đinh tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn ở thiên địa. Đạo này tiếng long ngâm cơ hồ vang vọng cả tòa Long Đằng Thiên Thành, tất cả mọi người đều đi ra nơi tu luyện, ngạc nhiên nhìn về phía chân trời. Lại là nhìn thấy, một đạo kim sắc lưu quang từ cuối chân trời xông thẳng cửu tiêu, sau đó biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Kim sắc lưu quang đến nhanh, đi cũng nhanh, làm tiếng long ngâm biến mất sau đó Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết cũng dịu xuống một chút. Hơn 2 tháng trước vừa mới tiến vào Long Đằng Phủ có vẻ như cũng là loại này cảm giác, chỉ là lần này vô tận chiến huyết phản ứng càng thêm mãnh liệt. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đình chỉ tu luyện ra khỏi phòng. Công tử, Phong Lang bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm hắn đi ra, bọn họ đều đi tới. Phong Lang trầm ngâm nói. Công tử, lần trước Long Đằng Phủ tu sĩ nói bọn họ lão tổ lại tu luyện, có thể tháng này cái này tiếng long ngâm càng ngày càng tấp nập, có vẻ như 3 ngày liền xuất hiện một lần. Đây là Long Đằng Phủ sự tình, chúng ta tạm thời liền không cần phải để ý đến. Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết rõ dị tượng bực này không phải ai tu luyện kết quả. Chỉ là hiện tại hắn không có quá nhiều tinh lực đi quản những cái này, một cái thiên đô phủ đã đủ hắn chịu, nếu là một phần vạn lại đắc tội Long Đằng Phủ cái kia U Vân Phủ coi như thật phiền toái. A tiểu bạch đây, Tiêu Phàm nhìn xem tứ phương, đột nhiên phát hiện Bạch Ma không thấy bóng dáng. Cách chương.